Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Cao Hứng. Hắn không hưởng qua, Quân Cửu Thần cũng không muốn cùng Bách Lý Minh Xuyên nói nhảm. Chớ nói chi là, đàm luận loại này lỗ mãng đề tài, đánh lại không đánh đến, hắn chỉ có thể tránh thoát. Thế nhưng là, hắn đứng ở Cô Phi Yến cửa ra vào vốn là đề phòng Bách Lý Minh Xuyên đến quấy rối. Chỉ có thể nhịn, hắn quay đầu nhìn về phía nơi khác, chỉ coi Bách Lý Minh Xuyên là không khí. Bách Lý Minh Xuyên kỳ thật cũng không nghĩ quấy rối Cô Phi Yến. Hắn chỉ là muốn xuống lầu uống rượu, cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Quân Cửu Thần. Hắn vẫn là cười tủm tỉm nhìn xem Quân Cửu Thần, nhẹ nhàng nghiêm tòi lên trơn bóng cái cằm, tựa hồ đang suy tư điều gì, cũng không lên tiếng. Trong phòng, Cô Phi Yến nghe được Bách Lý Minh Xuyên nói câu nói kia, mới biết được Tĩnh Vương Điện Hạ tại bên ngoài trông coi. Lúc này nàng đang ngồi xếp bằng ở giường, thụ sủng nhược kinh, trong lòng hươu con sông loạn, đủ loại mơ màng. Tĩnh Vương Điện Hạ thế mà lại tự mình trông coi nàng, đây quả thực quá hạnh phúc. Tĩnh Vương Điện Hạ tâm lý nhất định là quan tâm nàng, chí ít không giống mặt ngoài lạnh như vậy băng băng. Có lẽ 3 tháng kỳ hạn đến, Tĩnh Vương Điện Hạ như cũ sẽ lưu lại nàng. Cô Phi Yến do dự một chút, vội vàng ngủ lại đến, nhẹ nhàng từng bước đi tới cửa bên, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống, nghe lén. Ngoài cửa lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cô Phi Yến nhất đẳng đợi thêm, cũng nhịn không được hoài nghi Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Bách Lý Minh Xuyên đều rời đi. Một lát sau, nàng liền nghe được điếm tiểu nhị đưa rượu tới thanh âm. Nàng tặc tặc cười một tiếng, tiếp tục chờ. Ngoài cửa, Quân Cửu Thần coi là Bách Lý Minh Xuyên cầm rượu sẽ đi. Thế nhưng là Bách Lý Minh Xuyên lại dựa vào ở hành lang trên lan can chậm rãi phẩm uống lên, một bộ muốn một mực chờ lấy tư thế. Hắn hướng Quân Cửu Thần truyền đạt rượu, thung miễn cưỡng nói, dù sao cũng không thể đánh, người nghiêm mặt cũng vô dụng, buông lỏng một chút a. Đến, uống một ngụm. Quân Cửu Thần không nói, Bách Lý Minh Xuyên càng ngày càng thanh thản tùy tiện. Không biết chân tướng, người thật đúng là biết khi hắn cùng Quân Cửu Thần giao tình vững chắc. Đang trước trò chuyện, hắn lại nói, Quân Cửu Thần, chúng ta cũng khó có cơ hội này nói chuyện cần. Thần, ha ha, tâm sự chứ, bản hoàng tử đối với ngươi, thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu rất lâu. Quân Cửu Thần như cũ không nói, Cô Phi Yến nghe được như thế, trong nội tâm nàng đầu liền ha ha, nào có người dùng loại giọng nói này nói ngưỡng mộ đã lâu nha. Bách Lý Minh Xuyên tên này không phải đối điện hạ cửu ngưỡng đại danh, rõ ràng là liền tính toán thật lâu. Hắn tiềm phục tại Tấn Dương trong thành trí ít thời gian 1 năm, nói giám thị điện hạ đều không quá đáng. Bách Lý Minh Xuyên không có bị để ý tới, cũng một chút đều không xấu hổ. Hắn lười biếng miễn cưỡng dựa vào, khóe miệng cười mỉm, thẳng uống rượu, uống vào mấy ngụm rượu mới lại hỏi, Quân Cửu Thần, bản hoàng tử dự định ở chỗ này đợi một đêm, ngươi dự định ở chỗ này thủ một đêm sao? Nghe nói như thế, Cô Phi Yến lỗ tai liền dựng lên. Thế nhưng là Quân Cửu Thần dựa vào ở trên tường, đã sớm nhắm mắt dưỡng thần, như lão tăng nhập định. Cho dù Bách Lý Minh Xuyên lại thế nào gây hấn, đều bất vi sở động. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt lóe lên một vòng giảo hoạt cười, cũng không biết hắn là cố ý khích tướng, vẫn có ý đang thử thăm dò. Hắn chậc chậc chậc cảm khái, xem ra người đổi cái này tiểu dược nữ thật đúng là không tầm thường. Cô Phi Yến giật mình, biết rõ Bách Lý Minh Xuyên là có ý nói như vậy, cũng biết rõ Tĩnh Vương Điện Hạ không thể lại phản ứng đến hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng vẫn là không nhịn được muốn biết Tĩnh Vương Điện Hạ nếu là trả lời, sẽ trả lời như thế nào. Quân Cửu Thần trên mặt không có chút rung động nào, như cô Phi Yến sở liệu, không phản ứng. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên lại cố ý hạ giọng, cười đến mập mờ. Quân Cửu Thần, ngươi hưởng qua cái kia tiểu dược nữ không? Cơ hồ là trong nháy mắt, Quân Cửu Thần liền nhắm mắt, hắn lạnh lùng nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, không tự giác nhíu mày. Nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên liền ha ha cười ha ha. Không cần Quân Cửu Thần trả lời, liền Quân Cửu Thần phản ứng này, là hắn biết Quân Cửu Thần không hưởng qua. Hắn tựa hồ đặc biệt vui vẻ, cười cười, liền cầm trong tay thừa rượu một hơi toàn bộ uống cạn sạch. Quân Cửu Thần nhìn hắn chằm chằm, băng lãnh hai con người chậm rãi híp lại, bắn ra sát ý. Nếu không nhờ cứu Trình Diệc Phi chân, hắn đã sớm rút kiếm. Trong phòng, cô Phi Yến tâm lý đâu chỉ là hươu con sông loạn. Quả thực là sơn băng địa liệt, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Bách Lý Minh Xuyên sẽ không biết xấu hổ tới mức này. Hỏi qua nàng loại này hạ lưu vấn đề coi như xong, lại còn dám hỏi Tĩnh Vương Điện Hạ. Gia hỏa này trong đầu ngoại trừ cái kia việc sự tình bên ngoài, còn có cái khác sao? Nàng cũng không dám tưởng tượng Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ là phản ứng gì. Thế nhưng là, đáng chết là, nàng sâu trong nội tâm thế mà lại có một chút như vậy, từng chút một hiếu kỳ, muốn biết Tĩnh Vương Điện Hạ phản ứng. Chỉ là, ngoài phòng cũng chỉ có Bách Lý Minh Xuyên cái kia tùy tiện không bị trói buộc tiếng cười. Hắn cười cười, lại nói, xem ra, 3 tháng kỳ hạn sau, ngươi chính là sẽ lưu lại nàng. Chậc chậc chậc, Quân Cửu Thần, ngươi là nhìn chúng cái này tiểu dược nữ đi. Nghe được như thế, cô Phi Yến không tự giác đè xuống bản thân ngực, phảng phất như thế án lấy nàng cái kia gấp rút nhảy nhót tâm mới sẽ không nhảy ra, sẽ không mất khống chế. Nàng biết rất rõ ràng Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ không để ý tới, nàng đều không biết mình đáng chết đang khẩn trương cái gì. Trong phòng, Quân Cửu Thần nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Xuyên, trong mắt sát cơ, lạnh lẽo. Hắn rốt cục mở miệng, hắn rời đi chủ đề, lạnh lùng nói, Tam Điện Hạ, bản vương cho ngươi thời gian nửa tháng, nhưng là, dược thiện án một chuyện, ngươi nếu muốn hiện tại liền xin lỗi, bản vương cũng không ý kiến. Nửa tháng nữa, Kỳ Úc liền nên đến Đông Cương. Hắn biết rõ Kỳ gia có phản tâm, ngược lại là, hắn cũng phi thường khẳng định, Đông Cương một trận chiến này, Kỳ gia quân như cũ sẽ đánh được đẹp vô cùng. Đến lúc đó, Vạn Tấn Hoàng Thất chỉ có thể đem Bách Lý Minh Xuyên cái này kẻ khởi xướng đẩy ra xin lỗi, gian xếp ổn thỏa. Bách Lý Minh Xuyên cặp kia hẹp dài mị hoặc trong mắt rõ ràng lóe lên một vòng hận ý. Chỉ là, hắn vẫn như cũ cười mỉm, Tĩnh Vương, ngươi đừng đợi, bản hoàng tử có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi đời này đều đợi không được. Nói xin lỗi, là chơi như thế nào? Ha ha, bản hoàng tử không biết. Hắn nói xong, tiện tay liền đem bình rượu đánh tới hướng dưới lầu cái kia một đống bừa bộn phá bàn ghế. Hắn rõ ràng là bị Quân Cửu Thần lời nói kia hỏng tâm tình, hắn xoay người rời đi, vừa nói, nhìn tốt nhà ngươi tiểu dược nữ, a, tuyệt đối đừng để cho nàng rơi xuống bản hoàng tử trong tay. Thẳng đến Bách Lý Minh Xuyên bóng lưng biến mất ở đầu hành lang, Quân Cửu Thần mới quay đầu, hắn nhẹ nhàng lau chùi lau môi dưới, giống là đang suy tư điều gì, cả người lộ ra phá lệ an tĩnh. Trong phòng, cô Phi Yến nhịp tim cũng đã dần dần khôi phục bình thường trình độ, nàng không dám động, đợi đã lâu hồi lâu, thẳng đến cũng không còn nghe được bên ngoài thanh âm, nàng mới đứng dậy đến. Nàng xác định Bách Lý Minh Xuyên đi, nhưng lại không biết Tĩnh Vương Điện Hạ phải chăng còn tiếp tục trông coi. Nàng lặng yên không một tiếng động dựa vào trên cửa, do dự rất lâu, cuối cùng không có mở cửa ra ngoài. Cứ như vậy, Quân Cửu Thần lặng yên trông suốt cả đêm. Cô Phi Yến trốn ở trong phòng, một đêm không ngủ, mà Bách Lý Minh Xuyên không biết đi nơi nào. Một đêm chưa về, Húc Nhật Đông Thăng, điếm tiểu nhị đi lên diệt đi hành lang đèn lồng, nhắm mắt dưỡng thần. Quân Cửu Thần chậm rãi mở mắt. Hắn cũng không biết cô Phi Yến không ngủ. Hắn bàn giao điếm tiểu nhị truyền cáo cô Phi Yến không muốn rời đi Nam Sơn khách sạn, mới về phòng của mình đi. Như Bách Lý Minh Xuyên nói, thẳng đến buổi chiều, trưởng quỹ mới xuất hiện. Ầm ầm ầm, trưởng quỹ cuồng gõ cô Phi Yến cửa phòng. Cô Phi Yến kiên trì đến cùng mở cửa. Quân Cửu Thần cũng đã ra tới, trưởng quỹ còn chưa mở miệng, cô Phi Yến liền đoạt trước. Các converter chuyện y dài.com. Hết chương.